Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 974, định ngày hẹn thập ngũ trọng chủ thần. Cái này người động ta không khí chiến tranh đỉnh núi, cái kia tất nhiên sẽ nếm đến ngon ngọt, đến lúc đó, khẳng định hội hướng mặt khác đỉnh núi ra tay, người đem chuyện này bẩm báo cho phía trên. Mỗi cái đỉnh núi bên trong điều động một vị tầng 20 chủ thần tọa trấn. Nhìn xem mấy người, sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói: "Đúng đúng, mấy người nhanh chóng lui ra." Không khí chiến tranh thành bên trong, sư phó, đệ tử truyền đến tin tức, không khí chiến tranh đỉnh núi lần nữa khôi phục, mà lại tới một vị mới sơn chủ, tu vi đạt đến tầng 19 chủ thần chi cảnh. Trừ cái đó ra, Lục đại nhân còn truyền đến tin tức, sát vách chín châu đỉnh núi xuất hiện tầng 20 chủ thần khí tức. Trong tiểu viện, Chỉ Mộ Tịch đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói: "Một tháng trôi qua, đầu ngọn gió đã không sai biệt lắm, Thiên Đế môn đệ tử cũng bị Tần Vân lần lượt sai phái ra đi. Này không khí chiến tranh thành hiện tại đã che kín Tần Vân cơ sở ngầm. Không khí chiến tranh ngoài thành, Tần Vân cũng điều động đệ tử ra ngoài, nói cho môn hạ đệ tử, cả đám đều cẩn thận một chút. Còn có, tìm hiểu một thoáng, có cái gì vượt qua chủ thần chi cảnh bảo vật. Những vật này có khả năng tăng lên thực lực của ta." Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thản nhiên nói: "Vâng, đế chủ." Chỉ Mộ Tịch cung kính lui ra. Thời gian một tháng lần nữa đi qua, Thiên Lan giới ngoại trước thông đạo, kỳ quái, mấy tháng này Thiên Lan giới cũng quá bình tĩnh rồi. Tiểu Thập có chút ngây người nhìn xem lối đi, quả thật có chút bình tĩnh. Lão Cửu cũng nhíu mày, lối đi này bọn hắn mặc dù không thể đi vào, nhưng Thiên Lan giới bên trong động tĩnh vẫn là có thể cảm ứng được một chút. Mấy tháng gần đây, này Thiên Lan giới, đó là bình tĩnh có chút quỷ dị. Lão Cửu, ngươi nói những người này có thể hay không chạy trốn? Trốn cái đầu của ngươi. Phanh, ôi, Tiểu Thập có chút bị đau sờ cái đầu. Biết dạng gì cường giả có khả năng phá vỡ thế giới hàng rào sao? Tầng 20 chủ thần phía trên, này Thiên Lan giới sẽ có tầng 20 chủ thần sao? Này là không thể nào. Bên trong người không có khả năng rời đi. Lão Cửu âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng vâng vâng." Tiểu Thập vội vàng phụ họa, tiếp tục trông coi nơi này. "Vâng." Ngoặc kép, hai người còn thủ tại trước thông đạo, mà không khí chiến tranh thành bên trong, Tần Vân đã bắt đầu tiếp xuống bố trí. "Đế chủ, này không khí chiến tranh đỉnh núi quan hệ, chúng ta đã đánh làm rõ. Chúng ta bây giờ gọi là Thiên Đế Bang, là này không khí chiến tranh thành đệ nhất bang phái. Trong thành này địa bàn, chúng ta chiếm cứ 4 thành. Trong tiểu viện, Mạc Trung hướng Tần Vân hưng phấn nói: "Chiếm cứ 4 thành. Tần Vân nở nụ cười: "2 tháng trôi qua, Thiên Đế môn đệ tử đại bộ phận đều tại tu luyện, nhưng cũng không ít đệ tử đã tiến nhập không khí chiến tranh thành. Đi qua 1 tháng biến hóa, hiện tại Thiên Đế môn phát triển thành này không khí chiến tranh thành đệ nhất bang phái, hơn nữa còn cùng không khí chiến tranh đỉnh núi người kéo lên quan hệ. Ngươi nói cho Lục Tùng, này 9 châu đỉnh núi tin tức đều điều tra rõ ràng, nửa năm thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chúng ta tài nguyên nếu là không có, cái kia trở ngại đệ tử tu luyện." Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười ha hả nói: "Vâng, đế chủ." Mạc Trung vội vàng lui ra: "Sư phó, ngươi gọi ta tìm hiểu tin tức dò tham. Này 9 châu đỉnh núi bên trong có một cái linh tuyền, này linh tuyền trung ương sinh ra linh nhũ, chính là vô thượng linh vật. Cửu Vân thánh địa người hằng năm đều sẽ phái người thu hoạch một lần, nghe nói này Linh Tuyền là thánh địa cái nào đó đại nhân vật. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch trầm giọng nói, Linh Tuyền. Tần Vân trong mắt sáng lên, tiếp tục dò xét này Linh Nhũ Hạ Lạc. Còn có, ngươi phân phó môn hạ đệ tử lẫn vào không khí chiến tranh đỉnh núi môn hạ bên trong thế giới bên trong. Tốt nhất đem này chút bên trong thế giới tín ngưỡng lực đều biến thành chúng ta. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Trì Mộ Tịch cung kính lui ra. Linh Tuyền, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức tiếp tục lâm vào trong tu luyện. Nhưng ba ngày sau đó, Tần Vân lại gặp phải phiền toái. Đế chủ, không khí chiến tranh đỉnh núi nội môn trưởng lão muốn gặp ngươi. Trong tiểu viện, Cửu U trong mắt vô cùng băng lãnh. 2 tháng tu luyện, Cửu U tu vi đã đạt đến thập tam trọng chủ thần chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, Cửu U liền có thể đi đến tầng 14 chủ thần. Nội môn trưởng lão, trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Cái này người muốn gặp ta. Vậy liền thấy, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, thập ngũ trọng chủ thần rất mạnh, nhưng Tần Vân cũng không đến mức sợ hãi. Đế chủ, ta cái này đi an bài. Cửu U quay người lui ra. Đế chủ, cái này người liền là lần trước người kia. Cửu U vừa rời đi, Tuyết Tùng đứng ra trầm giọng nói, là hắn. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lần trước không giết hắn coi như hắn mạng lớn, lưu lại làm con chó đi. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, làm chó. Tuyết Tùng trong mắt phát sáng lên, hiện tại Thiên Đế Bang mặc dù cùng không khí chiến tranh đỉnh núi quan hệ không tệ, nhưng nếu là nhận lấy cái này người, vậy thì càng tốt hơn. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, không khí chiến tranh thành tốt nhất trong khách sạn. Lưu trưởng lão, cái này Thiên Đế Bang một cái nho nhỏ bang phái mà thôi, ngài thân phận gì vậy mà tự mình đến thấy bang chủ của bọn hắn? Theo ta thấy, trực tiếp điều động đệ tử trấn áp bọn hắn. Lưu trưởng lão sau lưng đứng đấy 2 người, một người đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, cái này người tại ta không khí chiến tranh thành kéo bè kết phái, thật là muốn chết. Một người khác cũng đầy mặt âm tàn, các ngươi biết cái gì? Lần trước một cái tên là Mạc Trung người, bất quá nhị trọng chủ thần chi cảnh, hắn vậy mà trực tiếp xuất ra 1 vạn chủ thần thạch. Này Thiên Đế Bang có thể là cái dê béo. Lưu trưởng lão trong mắt mang theo một vệt nóng bỏng. Hiện tại không khí chiến tranh đỉnh núi bị cướp, hắn làm nội môn trưởng lão túi đều là căng thẳng. Này 1 vạn chủ thần thạch nhường trong lòng của hắn hết sức tâm động a. Nếu là cái này Thiên Đế Bang không được, trực tiếp diệt là được. Nếu là hậu trường cứng rắn, cái kia cũng có thể dọa dẫm một bút. Nói thế nào, lần này tới gặp mặt vậy cũng là ổn chám. Trưởng lão anh minh. 2 người vội vàng nịnh nọt nói, 2 người các ngươi lui ra, này ngươi đến. Nhưng vào lúc này, Lưu trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng, âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng. 2 người nhanh chóng lui ra ngoài. Sương phòng bên ngoài, Tần Vân mang theo Tuyết Tùng chậm rãi đi tới. Đế chủ, tổng cộng 3 người, 1 vị thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh, 2 người khác đều tại thập nhị trọng. Tuyết Tùng thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Ừm. Tần Vân nhàn nhạt hồi phục một câu. Khi tiến vào khách sạn trước, khách sạn này bên trong đồ vật Tần Vân đã dò xét rõ ràng, ngoại trừ 3 người này bên ngoài, ngoài khách sạn còn có trông coi 3 người. 3 người này tu vi đồng dạng tại thập nhị trọng chủ thần chi cảnh. Cái này người thật đúng là cẩn thận. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức hướng ngoài khách sạn Cửu U truyền âm. ngoài khách sạn ba người, liền giao cho Cửu U. Đụng đụng, xương phòng bên ngoài, Tần Vân nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến, trong xương phòng, Lưu trưởng lão, thanh âm đạm mạc vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.